Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 68, Túy Nguyệt Lâu, 2. Góc truyện audio.com. Tiên Vọng đem chuyện hắn tra được chi tiết nói một lần. Dù sao chuyện đã qua 12 năm, nếu không phải người trong cuộc, cũng không ai sẽ nhớ rõ. Năm đó, mẫu thân nàng Cơ Liên Tuyết tựa như trống rỗng xuất hiện tại Huyền Linh Đại Lục. Nàng dung mạo thiên hạ khó gặp, tu vi đã viễn siêu đại lục này tồn tại, khí chất càng không cần vô ngữ. Nàng giống như chí tôn một phương, cường giả đỉnh cấp, tôn quý tự thần nhân. Nàng đến Huyền Linh Đại Lục không lâu, hầu hết khắp phương thế lực đều biết vị này trẻ tuổi thần bí thiếu nữ. Đều lộ ra e ngại, mà thiếu nữ này một phương độc lập, cũng không xưng bá một phương, hay đầu quân bất kỳ thế lực nào ý tứ. Nàng tu vi mặc dù mạnh, nhưng cũng chưa ai nhìn thấy nàng ra tay, hay dùng đến linh lực, chỉ phóng xuất uy áp, nhìn như không vấn đề, chính là rất giống bị trọng thương. Tin đồn thần bí thiếu nữ bị thương lan ra, khắp nơi thế lực đều muốn đem người này khống chế đến tay. Có vì nàng tu vi, cũng có vì nàng dung mạo, Cơ Liên Tuyết khắp nơi bị truy đuổi, nàng đều một mực tránh né. Rất nhanh tin tức nàng bị thương được xác thực, truy đuổi nàng người càng nhiều, đuổi giết nhiều, muốn đưa tay giúp đỡ tất nhiên có, nhưng đều mang theo nhiều ít mục đích, mà nữ tử như vậy, tất nhiên có không ít người vì nàng mà khuynh tâm, tựa như vị phụ thân kia của nàng, Phượng Lâm Thiên. Phượng Lâm Thiên năm đó tuổi trẻ tài cao, dung mạo cũng tuấn mỹ phi phàm, làm si tâm cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ. Hắn một lần lịch luyện vô tình cứu giúp Cơ Liên Tuyết một lần, liền đối nàng nhất kiến trung tình. Cơ Liên Tuyết vì hắn cứu nàng mà cảm kích, nhưng cũng không đến mức yêu. Nàng cho hắn một ân huệ, nhưng người sau ra sức khước từ, Cơ Liên Tuyết thật sự không làm gì được. Cũng mặc kệ hắn, nhưng Phượng Lâm Thiên chính là không bỏ cuộc, một mực theo đuổi. Cơ Liên Tuyết tại nhiều lần truy đuổi được Phượng Lâm Thiên cứu giúp. Hắn càng nhiều lần vì nàng bị thương, Cơ Liên Tuyết càng đối hắn ái náy, nhưng hắn một mực đứng bên cạnh nàng, Cơ Liên Tuyết cũng không cách nào. Về sau nàng đến Đông Nhạc, che giấu hành tung, lấy phù dung quận chúa thân phận ở lại Đông Nhạc. Cũng không có bao nhiêu kẻ biết nàng tên cùng thân phận. Những thế lực kia tìm kiếm vài năm không thấy, dần dần bỏ cuộc, sao Cơ Liên Tuyết lại không hiểu thấu lấy Phượng Lâm Thiên. Rõ ràng nàng đối Phượng Lâm Thiên không có tình ý, còn có nàng vì sao được phong quận chúa. Còn có vì sao chết, Tuyên Vọng im lặng nhìn Lam Nguyệt, nàng gương mặt như cũ không chút gợn sóng, biểu tình càng không chút biến hóa. Chỉ tựa như xuất thần ngồi tại đó, không nói một lời. Điều tra chuyện này hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Mẫu thân nàng thân phận như thế thần bí, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, quả thực huyền huyễn. Đúng vậy, mẫu thân Lam Nguyệt không phải như bên ngoài nói đã chết, mà là biến mất, đột nhiên biến mất. Chuyện này điều tra là khó khăn, bất quá Cửu Thiên Môn của Lam Nguyệt có tiền, mà hắn chỉ cần đủ tiền, cái gì hắn cũng có thể tra. Túy Nguyệt Lâu này của hắn dù vừa sáng lập, vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Bất quá tại Đông Nhạc này cũng xem như có chút sinh ý, chuẩn bị cho ta một gian phòng. Im lặng hồi lâu, Lam Nguyệt đột nhiên bỏ ra một câu. Sau đó tựa hồ chưa thỏa đáng lại bổ sung. Sạch sẽ, rộng một chút, an toàn đảm bảo. Tuyên Vọng nghi ngờ nhìn nàng một chút, không từ mặt nàng nhìn ra cái gì. Mới đáp ứng một tiếng rời đi, Lam Nguyệt trong phòng ngồi một lát, trong lòng hỏi Quân Vô Nhai. Lão Phượng Hoàng, ngươi nói mẫu thân ta có phải hay không ẩn tộc tộc nhân đâu? Có thể, Quân Vô Nhai trầm mặc hồi lâu, mới trả lại nàng một chữ. Hai bên đều im lặng, đến khi Tuyên Vọng trở lại, Lam Nguyệt như cũ ngồi yên bất động. Tuyên Vọng không đoán được nàng tâm ý, đành cười đến một mặt dụ hoặc tiến đến. Áp sát phía sau Lam Nguyệt, tựa như thổi khí vào tai nàng nói, Tiểu Nguyệt Nhi, hoa đăng hội còn tại đâu? Hay là ngươi cùng ta một cặp cùng nhau du hội a? Lam Nguyệt toàn thân lông tơ dựng đứng, không nói một lời một quyền nện qua, cút. Tuyên Vọng che lấy một bên mặt, đáng thương hề hề nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt không lại để ý hắn, ung dung rời đi, đến căn phòng kia sau. Lam Nguyệt đánh giá một vòng, hài lòng gật đầu, Tiên Vọng tên này mặc dù không chút đường hoàn nhưng làm việc rất hiệu quả. Lam Nguyệt tiến vào không gian, đem đang ngủ say Huyền Tịch ôm ra, đặt tại trên giường, quanh người hắn như cũ tử quang nhẹ nhàng chuyển, đem hắn toàn bộ bao trùm, chỉ lộ ra kia trương thịnh thế dung nhan. Lam Nguyệt nhìn Mỹ Nam trước mặt, không khỏi xuất thần, nàng đối hắn, có một loại nào đó thân cận, tựa như đã quen biết thật lâu cảm giác, giống như trước mặt hắn, nàng không cần che giấu cái gì, không cần ngụy trang cái gì, chính là có hắn tại, nàng cảm giác được an toàn, chỉ là, Lam Nguyệt thu hồi thần, ánh mắt phức tạp, nàng yêu hắn, không giống lắm, ít nhất cũng chưa lúng quá sâu, chưa thể nói là yêu, có lẽ là cái kia vừa nảy nở tình cảm, nàng không phủ nhận tình cảm của mình, càng không thích trốn tránh cảm giác, nếu nàng đã thích, tuyệt đối muốn nắm giữ lấy, cũng không vì bất kỳ cái gì mà buông tay, nhưng quan trọng là, người như hắn, một thân tôn quý, khí chất cường đại, thân phận tuyệt đối không đơn giản, liệu hắn cũng đối nàng có cảm giác sao? Ngỡ như hắn đã có người mình thích, vậy, nàng thì sao? Nếu vậy, nàng liền buông tay, nàng cũng không phải cố chấp loại kia, không chiếm được liền hủy, càng không muốn làm tiểu tam, quyết định rồi, đợi hắn tỉnh lại nàng liền đối hắn làm rõ ràng, hắn đối nàng là thái độ gì? Chờ ngươi tỉnh lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nghĩ thông suốt, Lam Nguyệt tâm tình không tệ, đặt Huyền Tịch nằm ngay ngắn, tại gian phòng hạ xuống vài cái trận pháp, đóng cửa rời đi, mặc dù Tuyên Vọng bố trí nàng khá an tâm, bất quá vẫn nên phòng vạn nhất, nàng trận pháp dù là sơ cấp, bất quá tại Đông Nhạc đảm bảo không có kẻ thứ hai có thể giải khai. Dù sao cái kia cơ gia truyền thừa xuống đồ vật cũng không phải vật thường. Lam Nguyệt cũng không nhìn đến. Nàng vừa xoay người khắc kia, người trên giường ngón tay khẽ động, khóe môi tựa hồ thật khẽ dương lên, nhỏ đến mức nhìn thấy đều tưởng là ảo giác. Lam Nguyệt ra ngoài, Tiên Vọng liền một mặt ai oán chạy đến. Tiểu Nguyệt, Tiên Vọng vừa muốn há miệng liền kêu Tiểu Nguyệt Nhi cái kia tự. Liền nhìn đến đôi mắt lạnh băng băng kia của Lam Nguyệt đem lời nói ngạnh sinh đổi. Tiểu chủ tử, ngươi lại làm cái gì a? Tuyên Vọng rất nhanh liền tươi cười như cũ. Mắt hoa đào đều cong lên, mười phần câu nhân, Lam Nguyệt liếc hắn một cái, trước khi rời đi bỏ lại một câu, không để bất kỳ ai vào bên trong. Tuyên Vọng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không dám tò mò. Tiểu chủ tử này của hắn bình thường một bộ không quan tâm bộ dáng. Kỳ thực nếu ai vi phạm nàng mệnh lệnh, kia liền thảm, Lam Nguyệt vừa bước khỏi Túy Nguyệt lâu liền đối mặt với một đôi mắt. Nàng vừa nhìn liền nhận ra đối phương, chịu, kia đôi mắt thực sự quá mức yêu dị, nàng muốn quên đều khó. Mô ê, có ai hóng Tịch Tịch tỉnh lại không không? Hôm nay bổn tọa thực siêu năng, thưởng thưởng sao cho ta mué. Cách chương.